Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị của kẹo trái cây rất ngọt. Sau khi dính dịch nhờn của cô thì mùi vị càng ngọt hơn. Chu Kỳ được anh liếm, toàn thân vô cùng thoải mái. Nhưng sợ tạo ra âm thanh bị người khác nghe được thì cả hai sẽ xấu hổ. Bây giờ anh đang chôn mình trong thân dưới của cô. Ăn cho cô, cô đang ngồi nên tưởng Diên ăn âm hát của cô hơi khó, chỉ có thể ngồi hẳn ra để anh ngậm huy. Tê nhỏ, kẹo sau khi dính đê, em mờ thủy thì trơn mượt, còn chảy vào khe huy. Tê, vì vậy lưỡi của tưởng Diên một mực khuấy đảo trong khe huy. Tê của cô, vì đang ở rạp chiếu phim, đen như mực nên chẳng thấy rõ gì. Dẫn đến cơ thể càng thêm nhạy cảm, nước ra nhiều hơn, chỉ chốc lát sau, đê, em mờ thủy đã chảy ướt cả ghế. Không biết kẹo này có phải được đặc chế hay không, nó dễ tan vô cùng, dính dịch nhờn của cô, đê, em mờ thủy nóng ấm làm tan kẹo và tràn khắp trong huy. Tê của cô, tưởng Diên vùi đầu chăm chỉ liếm, khiến Chu Kỳ bắn ra ngoài. Kẹo bên trên âm hát đã không còn bao nhiêu, chỉ thừa lại chút ít. Hiện tại miệng huy, tê của cô tỏa đầy hương kẹo, mùi kẹo rất thơm. Bây giờ miệng huy, tê thật sự rất ngọt, thậm chí đê, em mờ thủy chảy ra cũng ngọt. Tưởng Diên ngâm huy, tê đến mức, cậu gà của anh cũng cương cứng. Hầu hạ cô xong xuôi, lúc này anh ngồi vào chỗ. Tiếp đó kéo quần lót xuống và nói với Chu Kỳ, đến lượt em hầu hạ Dương V, tê của chồng đấy. Chu Kỳ thấy anh để lộ ra gậy TH, tê to lớn, nó đã cứng lắm rồi. Vừa rồi anh ăn huy, tê cho cô thì nó đã cứng cứng cực kỳ. Chu Kỳ khẽ liếm môi, rời miệng xuống ăn gậy TH, tê của anh, ngậm trong miệng và mút. Nghiêng người vùi đầu dưới thân tưởng Diên, cô nắm và ngậm gậy TH, tê của anh, miệng ăn đến căng phồng. Tưởng Diên giữ đầu cô, để cô ăn sâu hơn. Dương V, tê quá dài, đâm thẳng vào trong cổ họng cô. Chu Kỳ cố gắng khẩu giao cho anh, mút đến lỗ sáo, có lẽ vì hoàn cảnh thế này nên tưởng Diên đặc biệt động tình. Anh nhanh chóng bắn ra và phun vào miệng cô. Trong miệng Chu Kỳ chứa đầy tinh đê, xì ết của anh. Cô liếm sạch nhưng thấy Dương V, tê của tưởng Diên vẫn còn cứng ngắc. Sau đó, hai người không còn bất cứ tâm trạng nào để tiếp tục xem phim nữa. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc muốn làm tình với người kia. Thế là họ trực tiếp rời khỏi phòng chiếu phim và đi vào toilet. Nhà vệ sinh nam, hiện giờ bên trong không có người. Sau khi đưa Chu Kỳ vào nhà vệ sinh, tưởng Diên vô cùng nóng nảy. Bên dưới cô là quần chữ T, anh vén váy lên, kéo quần chữ T ra, cởi quần mình, tìm được miệng huy, T của cô rồi đâm thẳng vào. Ban nãy cô vừa được anh liếm nên bên dưới toàn là nước, ướt đẫm nên không cần bất kỳ chất bôi trơn gì. Hiện tại cô rất ướt, sau khi anh đút vào, nó phát ra âm thanh cực nhỏ, anh bắt đầu đâm vào huy, tê của cô, đè cô lên vách tường, nâng một chân cô lên eo anh. Khi còn trong phòng chiếu phim, anh chỉ muốn đút Dương V, tê vào trong hoa huy, tê của cô, vì vậy bây giờ anh làm cô vô cùng mạnh bạo. Thân dưới Chu Kỳ hơi ngứa nhưng giờ dần dần dễ chịu hơn. Cô thoải mái níu lưng anh, cào lưng anh, sung sướng kề cận anh. Quần áo của hai người chưa cởi hết, nhưng dưới chỗ kín đã kết hợp cùng nhau. Lông tóc liên kết ma sát với nhau. Tưởng Diên đi vào vừa nhanh vừa mãnh liệt. Trong không gian yên tĩnh nghe được tiếng thở hổn hển cực thấp và nhỏ của hai người. Còn có tiếng động khi tưởng Diên va mạnh vào cô. Chu Kỳ được cắm rất thoải mái. Gương mặt lộ ra vẻ sảng khoái khi cao trào. Thân dưới vừa đau đớn vừa vui thích. Anh đâm vô cùng sâu khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn. Cô giữ chặt tay anh. thư thái quá đi mất. Cô thật sự thích cảm giác khi gậy THT khổng lồ của anh đút vào thân dưới. Được gậy THT cắm vào, cô thấy như mình giống với Tưởng Diên đã nói, rằng rời khỏi gậy THT của ông cô sẽ không sống nổi. Hiện tại cô như bị nghiện tình dục. Dù ngày ngày làm với anh, cô đều sẽ rất hưởng thụ, rất sung sướng. Nếu không làm tình với anh một ngày, cô sẽ cảm thấy trống trải, âm hát, ngứa ngáy, được anh cắm là thỏa mãn nhất. Tưởng Diên thấy tinh thần cô thư thái, vẻ mặt cao trào, anh lấy điện thoại di động ra, muốn chụp gương mặt khi lên đỉnh của cô. Tưởng Diên đưa di động chụp mặt cô rồi đưa cho cô xem thử. Cô giáo Chu coi vẻ mặt sướng khi lên đỉnh của em này. Thoải mái biết bao nhiêu, cô giáo Chu là một cô giáo làm gương cho người khác cơ mà. Bị ông đây đút vào huy, tê thì lại lộ ra vẻ mặt cao trào sảng khoái thế này đây. Cô giáo Chu nhìn cho kỹ vào, xem mình sướng cỡ nào mà mặt của cô giáo Chu thành ra như thế. Nghe vậy, Chu Kỳ nhìn thoáng qua điện thoại di động của anh, cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Sao mình có vẻ mặt sắc dục thế chứ? Trên điện thoại của anh là sắc mặt ửng hồng mê muội của cô. Đau đớn và vui thích. Cô cảm thấy mắc cỡ quá. Vì vô cùng sung sướng nên cô không khống chế được để lộ biểu cảm này trên gương mặt mình. Như nghĩ đến điều gì, Tưởng Diên chỉnh di động sang chức năng video. Anh quay thân dưới của cả hai. Quay cảnh gậy THT của anh đăng ra vào miệng Huy. T của cô, cảnh quay đầu tiên là âm mao của hai người dính vào nhau. Phía dưới là vùng kín, anh quay chúng rồi quay gậy TH. T của anh đang chơi huy, T nhỏ của cô, làm đến mức nó chảy ra nước. Chụp ảnh âm hát của cô giáo Chu bị anh chơi, để cô giáo Chu thấy được mình sướng thế nào khi được chơi bởi gậy TH. T to bự của chồng trong lúc đang dậy nhé. Cách chương.